Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, tất cả nghe Cát tiên sinh sắp xếp. Ha ha, ngươi còn ghen rồi. Cát Đông Húc nghe vậy thoải mái nở nụ cười. Cát tiên sinh ngài làm sao tự mình đến tiếp a? Chuyện này làm sao dám đảm đương đây? Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân đi nhanh đến Cát Đông Húc trước mặt. Trên mặt mang theo cung kính nói. Các ngươi ở xa tới là khách. Lại là vì chuyện của ta tới. Ta người chủ nhân này đương nhiên muốn tận một hồi người chủ địa phương. Cát Đông Húc cười nói. Nhất nhiên, người đứa nhỏ này làm sao không lớn không nhỏ. Còn không mau hạ xuống. Cố Diệp Tằng cùng Cát Đông Húc chào hỏi phía sau. Lập tức hướng về Cố Nhất Nhiên trợn mắt nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta liền thích đứa nhỏ này. Cát Đông Húc cười nói. Thấy không, Cát gia đều đã nói như vậy, ngươi còn hướng ta trừng mắt. Cố Nhất Nhiên gặp Cát Đông Húc nói như vậy, một hồi liền nghiêu khí đứng lên. Hơn nữa còn cố ý đem Cát gia hai chữ cắn nặng nề. Hiển nhiên Cố Nhất Nhiên tên tiểu tử này tuy rằng trên miệng gọi Cát Đông Húc đại ca ca. Trong lòng nhưng rất rõ ràng thân phận địa vị của hắn. Được rồi, ngươi bây giờ có Cát gia che chở. Ta không làm gì được ngươi. Trở về nhà nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cố Diệp Tằng cười nói. Đại ca ca, cha ta đang uy hiếp ta đây. Cố Nhất Nhiên vô cùng đáng thương mà nhìn Cát Đông Húc. Lão Cố, ngươi đây là ý gì a? Ta bất quá liền ôm một hồi Nhất Nhiên mà thôi. Ngươi cũng quá không nể mặt ta đi. Cát Đông Húc gặp Cố Nhất Nhiên quỷ linh tinh quái. Rất là ưa thích, liền cố ý theo ý của hắn. Sưng mặt lên hướng về Cố Diệp Tằng nói rằng. Cát gia, chuyện này ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Cố Diệp Tằng thấy thế cũng chỉ đành phối hợp thấp đầu nhận sai. Được rồi, trừ cái này sự kiện, cha ngươi sau đó không thể uy hiếp ngươi. Những thứ khác ngươi có thể phải nghe ngươi ba. Cát Đông Húc cười sờ sờ Cố Nhất Nhiên đầu. Đó là đương nhiên, cha ta vẫn là rất lợi hại. Ta hết sức sùng bái hắn. Cố Nhất Nhiên đầu tiên là đắc ý hướng về cha hắn giả trang hạ mặt quỷ. Sau đó lại vỗ xuống hắn nịnh nọt. Ha ha, lão Cố ngươi con trai này sau đó lớn lên khẳng định so với ngươi lợi hại. Ngươi xem một chút, nhỏ như vậy đều hiểu được đánh một cái tát cho một cục đường. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sửng sốt. Một chút, sau đó không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Cố Diệp Tằng, Vũ Hân còn có Liễu Dai Dao thấy thế cũng là không nhịn được nở nụ cười. Cát Đông Húc bọn họ cười to thời khắc. Phương Đĩnh ở bên cạnh đã sớm nhìn mắt choáng váng. Đến nơi này thời gian, Phương Đĩnh mới biết Cố Diệp Tằng hay là việc tư chính là chuyên môn thừa chuyên cơ tới gặp Cát Đông Húc. Không chỉ có như vậy, từ Cố Diệp Tằng biểu hiện ra thái độ cũng không khó nhìn ra đến Cố Diệp Tằng đối với Cát Đông Húc là phi thường tôn kính, thậm chí còn nắm vãn bối chi lễ ý tứ. Nhưng vấn đề là Cố Diệp Tằng nhưng là người hoa vòng đại lão cấp nhân vật. Dòng dõi mấy tỷ Mỹ Kim đại phú hào a. Sau đó Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân bọn họ lại cùng Liễu Dai Dao chào hỏi. Liễu Dai Dao những này thiên kinh thường bay hương cảng. Đúng là với bọn hắn đã sống đến mức rất là rất quen. Đặc biệt là cùng Vũ Hân quan hệ đã cùng bạn thân giống như. Vì lẽ đó bọn họ chào hỏi tướng đối với liền so sánh tùy ý. Không giống Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân mặt đối với Cát Đông Húc. Dù cho Cát Đông Húc biểu hiện rất là hiền hòa, bọn họ cũng không dám quá mức tùy ý. Lão Cố, Vũ Hân, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta tỉnh Giang Nam Tang Vân Long tỉnh trưởng thư ký Phương Đĩnh chủ nhiệm. Hắn lần này là chuyên môn đại biểu Tang tỉnh trưởng đến hoan nghênh các ngươi. Song Phương chào, hỏi sau, Cát Đông Húc cố ý đem Phương Đĩnh giới thiệu cho Cố Diệp Tằng. Cố Cố Diệp Tằng người nào? Cát Đông Húc vừa giới thiệu như vậy, hắn liền từ Cát Đông Húc thái độ bên trong nhìn ra hắn cùng Phương Đính còn có Tang Tỉnh Trường quan hệ không bình thường, lập tức nhiệt tình cùng Phương Đính bắt tay. Mà Cát Đông Húc sau đó nói, cũng xác nhận Cố Diệp Tằng suy đoán, Tang Tỉnh Trường là cái một lòng vì dân tốt quan phụ mẫu. Hắn nghe nói ngươi cái này tài thần ra lại đây, rất muốn với ngươi hẹn cái thời gian gặp cái mặt tán gẫu một chút. Nhìn có hay không ở chúng ta tỉnh Giang Nam đầu tư khả năng. Cát Đông Húc ở Cố Diệp Tằng cùng Phương Đĩnh nắm tay chính mình, chặt chẽ nói theo, tỉnh Giang Nam là chỗ tốt à, ta vẫn là có đầu tư ý tưởng. Lần này tới, vừa dễ dàng hẹn Tang Tỉnh Trưởng cố gắng nói một chút phương diện này cụ thể hợp tác công việc. Cát Đông Húc thân phận gì? Hắn lời nói đến phân thượng này, Cố Diệp Tằng đâu còn biết bày cái gì tài thần ra cái giá. Lập tức cười nói, Phương Đĩnh đến trước tâm tình còn thấp thỏm có thể hay không hẹn đến Cố Diệp Tằng. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có người nhất định có thể hẹn trên. Hơn nữa nghe Cố Diệp Tằng ý tứ, đầu tư cũng không thành vấn đề. Cùng Tang Tỉnh Trường thấy mặt sau muốn nói cũng chính là cụ thể đầu tư hạng mục cùng điều kiện. Phương Đĩnh tâm tình không khỏi rất là kích động, đồng thời cũng càng ngày càng khiếp sợ Cát Đông Húc sức ảnh hưởng. Chỉ một câu nói như vậy, lộ ra như vậy chút ý tứ đến. Thân là người hoa vòng ông trùm Cố Diệp Tằng liền lập tức không chút nghĩ ngợi đem chuyện đầu tư quyết định, có thể tưởng tượng được Cố Diệp Tằng đối với Cát Đông Húc có bao nhiêu kính trọng. Quá tốt rồi, cảm tạ Cố tiên sinh. Ta trở về thì lập tức hướng về Tang Tỉnh Trưởng báo cáo. Sau đó song phương sắp xếp cái thời gian gặp cái mặt. Phương Đĩnh nắm thật chặt Cố Diệp Tằng tay, nói rằng, tốt, ta bên này thời gian dễ bàn, tất cả nghe Cát tiên sinh sắp xếp. Cố Diệp Tằng gật đầu nói, Phương Đĩnh được Cố Diệp Tằng, mục đích coi như đạt tới, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục quấy rối bọn họ. Cùng theo một lúc ra đường nối, liền cáo từ rời đi. A Hùng cùng A Dũng đã sớm an bài đại chạy. Phương Đĩnh sau khi rời đi, Cố Diệp Tằng đám người cũng đều lên xe. Cố Nhất Nhiên không có theo trên sao xe, mà là dán Cát Đông Húc lên xe Audi, bởi vì đi được là quý khách đường nối. Hơn nữa bây giờ là mùa đông, Vũ Hân có thể lại là mũ lại là kính mát đem cả người che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Đúng là không có để fan phát hiện, đoàn người sau khi lên xe, liền một đường lái xe đi tới Vĩnh Thanh Lộ Khôn Đình quán rượu lớn. Khôn Đình quán rượu lớn, Cát Đông Húc chính là hậu trường ông chủ lớn, mọi chuyện tự nhiên đều an bài xong. Xe đến lúc đó, Lâm Khôn bên kia sớm đã làm xong mỗi bên loại biện pháp chuẩn bị. Xe vừa đến khách sạn, trực tiếp đã bị dẫn tới thông đạo riêng biệt cùng chuyên môn thang máy đi tới tầng cao nhất siêu hào hoa gian phòng. Căn này siêu cấp xa hoa căn hộ là hoàn toàn dựa theo cấp 5 sao. Phòng cho Tổng thống, đến thiết, kế trang trí bố trí, hầu như chiếm cứ chỉnh một tầng lầu, không chỉ có diện tích có gần 1000m², trang trí cực kỳ xa hoa khảo cứu, hơn nữa còn có một cái cực lớn sân thượng. Vào lúc này Lâm Châu thành phố tuyệt đối là thuộc về siêu nhất lưu khách sạn căn hộ. Này bộ sang trọng vượt bực gian phòng. Vốn là Lâm Khôn cùng Nhạc Đình chuyên môn chuẩn bị cho Cát Đông Húc cũng dự lưu. Bình thời là không đối ngoại kinh doanh. Cát Đông Húc cũng là sau đó mới biết. Lúc đó tức giận nói rồi hai người một trận. Bất quá ván đã đóng thuyền. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng biết hai người là xuất phát từ đối với hắn tôn kính. Vì lẽ đó cũng đã nói như vậy một trận. Chuyện này cũng liền đi qua. Lần này Cố Diệp Tằng bọn họ đi tới, Cát Đông Húc liền vừa vặn đem bọn họ sắp xếp ở đây, phòng cho Tổng thống. Ta giới thiệu một chút, Lão Cố, Vũ Hân, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Lâm Khôn, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm Lão Tổng, vị này chính là Đông Lâm Nhạc Phục Sức lão tổng Nhạc Đình. Nàng là Vũ Hân ngươi mê điện ảnh, là bởi vì nghe nói ngươi muốn tới, chuyên môn mộ danh mà đến. Bọn họ hai đều là bạn của ta cùng đồng bạn làm ăn. Còn Cố tiên sinh cùng Vũ Hân, ta nghĩ cũng không cần ta lại chuyên môn cho các ngươi giới thiệu đi. Tiến vào, phòng cho tổng, thống, sau, Cát Đông Húc cười giới thiệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.